Đế quốc bại gia từ. Chương 7, hiện trường khảo hạch. Góc truyện audio.com. Nghe được Vương Khang vừa nói như vậy, Lưu Đại Toàn nhất thời kích động, hoảng hốt vội nói: "Tiệm này ta cũng là từ ở trong tay người khác kế đó. Đón lấy thời điểm liền xài 600 kim tệ. Hơn nữa ở ta kinh doanh sau đó, lại xài không ít tiền tu sửa. Mấu chốt nhất là nơi này khu vực được a. Ở nơi này thành nam nhất trên đường náo nhiệt. Bớt nói nhảm, nói thẳng bao nhiêu tiền thì xong rồi." Vương Khang vậy không muốn nghe. "Được, Khang thiếu sảng khoái như vậy. Vậy ta vậy liền nói thẳng. Ngài cho cầm 1000 kim tệ. Tiệm này chính là của ngài." Lưu Đại Toàn trực tiếp nói. 1000 kim tệ. Vương Khang cười mỉa nhìn Lưu Đại Toàn. Tên này còn thật làm hắn là kẻ ngu bại gia từ. Tiệm này cũng chỉ chiếm một khu vực tốt. Cái khác không đáng giá một đồng. Còn tu sửa xài không ít tiền. Tường ra cũng tầng tầng hết. Bàn ghế băng ghế vậy cụt tay chân ngắn. Bị Vương Khang nhìn có chút phát mao. Lưu Đại Toàn khó nhọc nói. "Khang thiếu, tới từ ta tiếp nhận tiệm này. Liền không kiếm qua tiền. Ngài tổng phải nhường ta kiếm chút đi." Hắn tuy nói như vậy, có thể trong lòng đảm nhiệm không khỏi có chút chủ ý bất định. Hắn đúng là có chút đòi hỏi quá đáng. Tiệm này tay trước tù bởi vì phạm sự, cần tiền gấp vật đánh quan hệ, cuống cuồng bán ra. Hắn lúc ấy chỉ tốn 300 kim tệ liền mua. Hôm nay muốn giá tăng thêm gấp mấy lần, cũng là bắt Vương Khang. Như thế đứa con phá của không cái hố, còn hại ai? 1000 kim tệ quá nhiều. Ta mặc dù phá của nhưng vậy một tí không cầm ra nhiều tiền như vậy. Vương Khang trầm giọng nói. Vậy ngài ra bao nhiêu tiền? Lưu Đại Toàn có chút nóng này. Rất sợ Vương Khang lại không mua. Ta xem tối đa 400 kim tệ là đủ rồi. Vương Khang còn chưa lên tiếng. Ở hắn một bên Lý Thanh Mạn mở miệng nói. À, Vương Khang ngẩn ra nhìn nàng. Không rõ ràng nàng tại sao sẽ có như vậy nói một chút. Lưu trưởng quỹ tới từ ngày tiếp nhận cái này phong nhã các ta ở nơi này hát khúc khiêu vũ. Những chuyện này ta nhưng mà đều biết. Ngài đón lấy thời điểm chỉ hao tốn 300 kim tệ. Chẳng lẽ còn muốn ta nói tỉ mỉ sao? Lý Thanh Mạn nhìn Lưu Đại Toàn một chữ một cái. Quảng cáo, nàng làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Trước đánh cuộc bại bởi Vương Khang. Đáp ứng người ta một chuyện. Nàng là Vương Khang nói chuyện. Cũng là muốn trước hy vọng Vương Khang có thể thả nàng một lần. Khỏi phải nói quá yêu cầu quá đáng. Ngươi, Lưu Đại Toàn dương mắt nhìn Lý Thanh Mạn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lý Thanh Mạn sẽ nói ra. Quả nhiên phụ nữ là không nhờ vả được. Xem ra là nói đúng. Cái này Lưu Đại Toàn thật làm hắn là cái người tiêu tiền như rác. Lại như vậy trả giá. Khang thiếu cái này. Nàng là nói càn. Ngài chớ tin. Lưu Đại Toàn lúng túng nói. Tốt lắm. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. 500 kim tệ. Ta sẽ phải, chấm, Vương Khang nói, ngươi tiệm này những người này cũng cho ta lưu lại, chủ yếu nhất là trên đài vậy mấy cái phối khúc, được, Lưu Đại Toàn cắn răng một cái, như vậy cũng là kiếm, hắn vậy không dám nói nữa, rất sợ Vương Khang trở mặt, tiền ta nơi này chiếm lúc không đủ 500, chỉ có đại khái 200 kim tệ. Còn dư lại ngươi ngày mai đi bá tước phủ tìm ta cầm. Vương Khang lại là nói. Ta cái này đi chuẩn bị ngay khế đất giấy mua bán. Ngài chờ chút. Không lâu lắm. Lưu Đại Toàn liền chạy trở về. Cái này xem ra là đã sớm chuẩn bị xong muốn bán. Mua bán văn thư đã sớm chuẩn bị xong. Ký tên nhấn dấu tay. Vương Khang tâm tình vậy rốt cuộc dễ chịu. Hắn ở cái thế giới này cũng có một cửa tiệm, có thể phải thật tốt sắp đặt một phen. Vương Khang nhìn phía sau mấy cái người làm, cười nhạt nói, lão Mã Đức, có không có hứng thú làm cái trưởng quỹ à, nếu muốn mở tiệm nhất định là muốn tìm một người phụ trách. Hắn cũng không muốn mỗi ngày để mắt ở nơi này. Thiếu gia nói đùa, lão Bộc đấu chữ không biết nửa. Thật sự là không làm được. Lão Bộc chỉ muốn hầu hạ ở thiếu gia bên người. Mã Đức khoát tay lia lịa. Vậy nên làm sao đây? Lương đại tráng, tên này khẳng định không được. Để cho hắn làm cái chân chó tạm được. Để cho hắn làm ông chủ. Tiệm này 2 ngày liền được vàng. Chu Thanh, càng không được. Đây chính là hắn hộ vệ hộ vệ. Phải đi theo hắn bên người. Cái thế giới này có thể không yên ổn. Nhất là hắn cái loại này danh tiếng bên ngoài phú nhị đại bại gia tử. Đừng bị bắt cóc, không người nào có thể dùng à. Vương Khang cũng không muốn hồi bá tước phủ tìm người. Cái này dẫu sao là hắn tiệm của mình. Vậy cũng chỉ có thể hiện trường tuyển mộ. Vương Khang suy nghĩ muốn đứng lên hô lớn. Bản thiếu gia giờ muốn mời trưởng quỹ một tên. Lương tháng 100 kim tệ. Bao ăn ở, có 5 hiểm 1 kim. Yêu cầu hình dáng đoan trang. Nhân phẩm tin qua. Điểm trọng yếu nhất là phải hiểu toán học. Giờ phút này phong nhã các bên trong còn có không ít người. Nghe Vương Khang tiếng kêu nhất thời sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền cuống quýt đi Vương Khang bên người chạy. 5 hiểm 1 kim gì bọn họ không có nghe rõ ràng. Có thể lương tháng 100 kim tệ lại nghe được chân thiết. Làm gì mới có thể có nhiều tiền như vậy? Cái này cơ hội còn không nhanh chóng bắt. Đừng chen, đừng chen. Chu Thanh mang Lương đại tráng đi duy trì trật tự. Vương Khang hô lớn, cũng cho ta xếp thành hàng. Không theo thứ tự trực tiếp hủy bỏ tư cách. Rất nhanh ở Vương Khang dưới sự an bài. Ở dị thế cổ đại, một chàng sáng tạo cái mới hiện trường khảo hạch bắt đầu rồi. Tên họ, quê quán, tuổi tác giới thiệu một tí. Vương Khang cau mày nhìn trước mặt một người dáng dấp thô bỉ thanh niên gầy nhom hỏi. Tiểu nhân tên là Vương Nhị Tiểu, Dương Châu Phụng Tân huyện Thượng Táo thôn người. Tuổi tác 20 có 8. Thanh niên gầy nhom có chút khẩn trương nói. Học qua toán học không? Vương Khang lại là hỏi. Học qua, được, vậy ta hỏi ngươi, bây giờ có gà mái 10 con, gà trống 10 con, gà con 10 con, tổng cộng có nhiều ít chỉ? Vương Khang mắt lạnh hỏi. Tổng cộng có, thanh niên gầy nhom vâng vâng dạ dạ đếm đầu ngón tay. Qua một lát vẫn là đáp không được. CMN, liền cơ bản nhất gia pháp đều sẽ không. Báo cáo láo sơ lược lý lịch không bao giờ tuyển dụng. Cái kế tiếp, Vương Khang đánh nhịp, quảng cáo. Khang thiếu cho ta một lần cơ hội à, ta cũng họ Vương. Chúng ta 800 năm trước là một nhà à, thanh niên gầy nhom nghiêm nghị hô to. Bị Chu Thanh đem đi ra ngoài. Một cái, hai cái, Vương Khang có chút thất vọng. Xem ra thời đại nào đều là nhân tài khan hiếm. Vẫn còn có một cái liền một thêm một là bao nhiêu cũng không biết. Hiểu được định đoạt là hắn muốn tìm người cần thiết điều kiện. Nợ cũng coi là không rõ ràng làm sao còn làm trưởng quỹ. Hơn nữa hắn còn lớn hơn lực xây lại. Phải tìm một người tinh minh. Thời cổ xưa nay không coi trọng toán học. Ngày hôm nay nhưng là chân chính thấy được. Còn có một chút rõ ràng cho thấy tới đủ số. Tuổi tác đều có hắn ra lớn. Còn chống gậy côn tới tham gia khảo hạch. Đây là Vương Khang ánh mắt đột nhiên sáng lên. Bởi vì trước mặt lại là một thanh tú cô nương. Cái này làm cho Vương Khang có chút kinh ngạc. Nghi ngờ hỏi, cô nương làm sao sẽ tới? Khang thiếu chẳng lẽ kỳ thị người phụ nữ sao? Ngài điều kiện bên trong thật giống như chưa nói nữ không được. Vương Khang lã chã cười một tiếng hỏi. Chấm, tên họ, quê quán, tuổi tác, ta kêu Đường Khinh Di. Nhà ở thành Tây, năm nay 18, cái cô gái này bên ngoài ngược lại là đàng hoàng. Vương Khang đánh giá Đường Khinh Di. Nàng ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ ngăn nắp, ngũ quan đàng hoàng thanh tú, có từng học qua toán học? Vương Khang lại là hỏi. Chưa từng học qua. Nghe lời này một cái Vương Khang nhất thời có chút nhụt chí. Cô nương, gương mặt không thể làm cơm ăn à? phải có chân tài thực học. Ngay tại Vương Khang vô lực chuẩn bị kêu cái kế tiếp lúc đó, Đường Khinh Di lộ ra hàm răng trắng noãn bổ sung nói. Bất quá, ta hiểu, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.